Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2122, nhân đế. Cái thế cự nhân vụt lên từ mặt đất, hống động đại thế giới, thiên địa run rẩy, mênh mông thời không tùy theo rung động, phảng phất mênh mông nhân gian giới đều theo Tô Viêm tỏa ra khí tức bắt đầu chập trùng. Vang lên ầm ầm, các đại địa vực đều dập dờn Tô Viêm cái thế khí tức. Hắn có thể thành công sao? Kiếm tổ sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng nhào bắt được. Bóng dáng của Tô Viêm vô hạn mênh mông, đỉnh đầu thương khung, chân đạp hồng hoang. Thời khắc này Tô Viêm dường như hóa thành thiên địa chi tổ, nhật nguyệt tinh đấu vờn quanh ở hắn giữa sợi tóc, bàn tay gian. Mặc dù là biển sao đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Báo trước Tô Viêm tích lũy, nguyên thần thả ra ngoài kinh văn trật tự, kể cả tự thân khí huyết tùy theo mênh mông trong nháy mắt. Trực tiếp bao trùm cả tòa hậu tổ tinh, che lấp toàn bộ hoàn cảnh lớn, bàng bạc mà lại chấn động lòng người. Tô Viêm, nhất định phải thành công. Thời không đế kích động kêu to. Tô Viêm tích lũy nhanh so được với tuyệt đỉnh đế, nếu một khi đột phá thật vô cùng ghê gớm, thiên thai ngàn tỷ năm ngủ say, lấy hắc bạch nhị khí cướp đoạt thiên địa tạo hóa, vẻn vẹn ngàn năm liền nuôi thành, dấu hiệu này Tô Viêm gốc gác, đúng là khó có thể đánh giá, đại hắc đều cảm thán không gì sánh được, đây là nghịch thiên thiên thai, có thể Tô Viêm cũng lắm tai nạn. Một đời một kiếp đều sống ở chiến loạn ở trong. Hắn trả giá, xứng với loại này gốc gác. Oanh, cả người lỗ chân lông mỗi lần hít thở gian. Trong thời gian ngắn chấn động trên trời dưới đất, toàn bộ hậu tổ tinh trí âm trí ám, như là ngủ say trí cường giả hướng đi phục sinh, nuốt lấy đếm không hết năng lượng vật chất. Trời ạ, ngàn tỷ sinh linh kêu to. Hậu tổ tinh các nơi năng lượng suy yếu một đoạn, nếu như bỏ mặc Tô Viêm hấp thu xuống, hậu tổ tinh hoàn cảnh sẽ cực kỳ gay gâu. Này không khỏi cũng quá mạnh mẽ, lắng đọng mấy ngàn năm táng tiên đế giác tỉnh thời khắc. Đánh vỡ đế quan, cũng bằng khác loại thành đế. Tô Viêm tích lũy đặt ở đây, mấy ngàn năm đi là có thể thành tựu đế cảnh cường giả. Những năm tháng này tích lũy không thể tưởng tượng, một khi triển khai đột phá đường cần thiết năng lượng vật chất đếm không hết. Hậu tổ tinh khó có thể chịu đựng, sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống, quên chuyện quan trọng nhất, một khi xông ra đế cảnh, cần thiết gốc gác quá bàng bạc cùng mênh mông, hậu tổ tinh căn bản khó có thể thỏa mãn. Oanh, Tử Kỳ Lân mở ra kho báu. Lấy ra hơn 100 triệu tiên nguyên, vì Tô Viêm chống đỡ vượt cửa ải đường. Chỉ có điều, ngay ở Tô Viêm vượt cửa ải tâm tình, trong thời gian ngắn dâng tới trí cường trạng thái thời khắc, nguyên thần tỏa ra khai thiên kinh văn trật tự, để hậu tổ tinh hoàn cảnh lớn vô hạn nồng nặc, như là ngủ say thiên đình chi chủ hướng đi phục sinh. Muốn áp chế Tô Viêm. Sắc mặt của Tô Viêm nghi ngờ không thôi. Hoàn cảnh lớn ràng buộc. Tuy rằng ta có thể không bị hoàn cảnh lớn ràng buộc, có thể cũng không cách nào thay đổi hoàn cảnh của nơi này. Ta cũng không thể thay đổi. Đạo của ta hiện nay chỉ có thể ta mới có thể đi được thông. Những người khác căn bản đi không thông. Trong nháy mắt Tô Viêm nghĩ đến rất nhiều. Đây là thiên đế đạo thống phục sinh. Tô Viêm vô pháp tới gần, thậm chí cũng bị đánh bay, cũng bị bước ra đi. Không được, kiếm tổ cau mày, có chút gay gâu cùng vướng tay chân. Tô Viêm, mau chóng rời đi nơi này, đi bất hủ thiên vực. Tử Kỳ Lân giống to, người khác loại thành đế, cùng hậu tổ tinh hoàn cảnh không giống nhau, nếu cố ý vượt cửa ải. Sẽ bị hậu tổ tinh đại đạo chấn sát. Tử Kỳ Lân nghĩ lại tới năm đó, thiên đình chi chủ tái tạo chư thiên vạn giới hoàn cảnh lớn, cuối cùng được đến siêu thoát tất cả chiến lực, có thể mảnh này hoàn cảnh là Thiên Đình chi chủ sáng tạo. Hiện nay, Tô Viêm nhất định phải có tự thân vũ trụ hoàn cảnh lớn, mới có hy vọng xông ra đi. Rốt cuộc hắn khác loại thành đế, không có đế lộ hiện lên, nhưng là cùng hậu tổ tinh hoàn cảnh lớn cũng không giống nhau. Hậu tổ tinh là nơi nào? Nơi này chính là Thiên Đình chi chủ ngộ đạo chi địa. Nếu là Tô Viêm thời tuổi trẻ, ở vùng thế giới này phải nhận được đáng sợ trưởng thành. Thế nhưng hiện nay Tô Viêm đã trở thành có thể mở ra đế tộc huy hoàng truyền thừa vô thượng cự đầu. Bởi vậy hắn không thể ở đây thành đạo, nếu không sẽ cùng Thiên Đình chi chủ đại đạo thế giới sản sinh hoàn cảnh lớn va chạm. Tô Viêm bây giờ căn bản không phải đế, một khi cùng hậu tổ tinh hoàn cảnh lớn đối nghịch, trong nháy mắt có lẽ sẽ bị chém giết. Hắn một bước vượt qua mênh mông thế giới. Sau một khắc, Tô Viêm đi tới Bất Hủ Thiên Vực, ngắn ngủi giác tỉnh, toàn bộ Bất Hủ Thiên Vực đều đang run rẩy. Hắn vượt cửa ải động tĩnh quá to lớn, vực ngoại thời không đều bị vô hạn lờ mờ. Đếm không hết vũ trụ bảo tàng bị hắn cướp đoạt. Trong mi tâm nguyên thần cuồn cuộn gào thét, nhục thân vô hạn mạnh mẽ, tỏa ra khai thiên kinh văn trật tự pháp tắc. Chỉ có điều, ngay ở khí tức của Tô Viêm dâng tới tuyệt đỉnh chớp mắt, mặt của hắn có chút biến thành màu đen, tao ngộ đáng sợ lực cản. Thậm chí tiếp theo, Tô Viêm cảm thấy tâm kinh, nhân gian giới dần dần thay đổi. Hoàn cảnh lớn hiện ra, như là vượt qua tiền sử sông dài mà đến, ép hướng về phía đời này, vô hạn ép hướng về phía Tô Viêm. Loáng thoáng, Tô Viêm dình đến một bóng người, tuy rằng rất mơ hồ cùng thần bí, thế nhưng tồn tại uy trấn cổ kim tương lai uy nghiêm. Kiếm tổ đến rồi, biểu hiện đại biến, một bóng người, như chí cao vô thượng thiên đế. Sừng sững ở thượng thương chi thượng, nhìn xuống nhân gian giới, giáo hóa chúng sinh, mở miệng thành phép thuật, như là phát sinh ở tiền sử hình ảnh, tỷ tỷ sinh linh quỳ bái, cái bóng kia dường như hóa thành một vị nhân hoàng, tiếp đó hóa thành nhân đế, cuối cùng vị này, chí cường chí bá, vĩ đại đến đều muốn đánh văng ra dòng tuế nguyệt, đi tới đời này. Cũng có tuyệt đại uy nghiêm, áp chế Tô Viêm nhân thể tỏa ra hoàn cảnh lớn sức mạnh, ngăn chặn hắn trưởng thành. Đây là thủy tổ của nhân gian giới sao? Hiệu lệnh thiên hạ, giáo hóa chúng sinh, rốt cuộc ngàn tỷ năm trước, nhân gian giới lớn đến vô biên, lấy Bất Hủ Thiên Vực làm hạt nhân. Tô Viêm cau mày, ngồi xếp bằng xuống, trong bóng tối suy nghĩ. Hắn kết thúc chính mình vượt cửa ải. Đương nhiên Tô Viêm không có nhụt chí, đường của hắn đã khả thi, thế nhưng thiếu hụt một cái đối lập với đáng sợ hoàn cảnh thế giới. Kiếm tổ đi tới, cả người chấn động, không dám tưởng tượng Tô Viêm sáng lập ra pháp gì. Vừa nãy cái bóng kia là nhân đế sao? Ngăn cản Tô Viêm, bởi vì hắn một khi khác loại thành đạo, rất khả năng ảnh hưởng Bất Hủ Thiên Vực hoàn cảnh lớn. Tô Viêm, phải làm sao mới ổn đây? Thời không đế vô cùng nóng nảy. Tô Viêm tìm tới một con đường. Có thể tưởng tượng muốn thành đế quá khó. Trên thực tế, Tô Viêm nhất định phải tìm một cái đủ mạnh thế giới đi thành đế. Bởi vì hắn cần thiết gốc gác quá bàng bạc. Đây không phải tiên nguyên có thể thỏa mãn. Nhất định phải cần nắm giữ một mảnh hoàn chỉnh hoàn cảnh lớn. Thứ hai, hắn một khi thành đế, hắn tự thân đại đạo sẽ ảnh hưởng thiên địa hoàn cảnh. Tương lai sẽ trở thành thủy tổ vậy tồn tại, mở ra đạo thống văn minh. Đương nhiên, mặc dù là mới vừa thành đế, Tô Viêm vẫn không có cái này đạo hạnh. Có thể tương lai sớm muộn sẽ trở nên mạnh mẽ ảnh hưởng thiên địa hoàn cảnh lớn. Để chúng sinh vâng theo ý chí của hắn, Tô Viêm quan tâm cũng không phải chuyện này. Hắn cau mày nói, kiếm tổ, ngài nói, nhân đế thật chết đi sao? Câu nói này hỏi ra kiếm tổ, nhưng là hắn vừa nãy mộng bức sự tình, đạo của nhân đế còn đang. Như vậy Táng Thiên lão nhân sao? Ở nhân đế biến mất thời đại bên trong, Táng Thiên lão nhân thống ngự nhân gian giới, vì nhân gian giới chi chủ, Táng Thiên lão nhân có thể hay không là nhân đế đời sau? Hoặc là nhân đế đồ đệ? Nhưng là căn cứ kiếm tổ hiểu rõ, căn bản không thể. Táng Thiên lão nhân mạnh mẽ hơn hắn, rất khủng bố, có lẽ có siêu thoát ngoài tam giới tư cách. Lấy Táng Thiên lão nhân mạnh mẽ, hoàn toàn có thể thay đổi nhân gian giới đại đạo hoàn cảnh, giáo hóa chúng sinh, tôn làm thủy tổ. Một khi đến giờ phút này rồi, đạo của nhân đế sẽ tản đi, thay vào đó chính là đạo của Táng Thiên lão nhân. Này liên lụy đến hoàn cảnh lớn vấn đề, đế giả nói trên mấy ngày mấy đêm cũng nói không rõ ràng. Phải biết, nhân gian giới hoàn cảnh từ đầu đến cuối đều không có thay đổi quá. Từ nơi này trực tiếp có thể suy đoán ra, lai lịch của Táng Thiên lão nhân tồn tại rất lớn vấn đề. Ngươi có phải là muốn nói, nhân đế hoặc là chính là Táng Thiên lão nhân? Kiếm tổ lời nói trầm thấp, dường như thấy rõ đến nhân gian giới bí mật lớn nhất. Nhân đế chưa chết, có lẽ hắn chính là Táng Thiên lão nhân. Có lẽ vậy, Tô Viêm tâm tình phức tạp. Hắn là Táng Thiên lão nhân tọa hạ đệ tử đời 33. Táng Thiên lão nhân hẳn là duy nhất biết thân phận của hắn người. Hắn còn sống không? Vẫn còn chứ? Hoặc là nói cũng rời đi tam giới. Tô Viêm, ngươi nên làm gì thành đế? Thời không đế cau mày nói. Kỳ Lân đạo huynh, lấy vạn thế đỉnh đè ép đạo pháp của thiên đình chi chủ dấu ấn. Hẳn là có thể vì Tô Viêm cung cấp một cái đột phá hoàn cảnh. Không được, Tử Kỳ Lân lắc đầu, nói, đây không phải xuất phát từ tư tâm vấn đề. Huyền Hoàng vũ trụ chỉ còn sót lại một vực là trọng yếu chi địa. Một khi tương lai vạn vực trở về, Huyền Hoàng vũ trụ hoàn cảnh lớn tất nhiên có khuyết. Huống hồ thiên đình không thể mất đi hậu tổ tinh. Này liên quan với quần tộc an nguy. Tương lai muốn chống lại chính là hắc ám giới cùng tiên giới. Thiên đình nhất định phải có hoàn cảnh lớn đi chống lại hắc ám giới. Thời không đế than nhỏ. Cũng là ta quấn nóng ruột rồi. Trên thực tế, ta tốt nhất đột phá hoàn cảnh. Không phải Huyền Hoàng vũ trụ. Càng không phải bất hủ thiên vực. Tô Viêm mở miệng. Tô Viêm cảm thấy thiên ý như vậy. Muốn ở tiên giới hoàn cảnh đột phá. Kiếm tổ cười khổ. Nếu như Tô Viêm ở tiên giới thật có thể, tương lai chẳng phải là tiên giới chi chủ. Hắn hiện tại còn chưa có tư cách giải quyết được. Trừ phi thiên đình chi chủ đến đây vì Tô Viêm hộ đạo. Cướp đoạt tiên giới. Quá nguy hiểm rồi. Thời không đế lắc đầu không đồng ý. Tô Viêm muốn đi tiên giới đột phá. Nhưng là tiên giới há có thể đáp ứng. Huống hồ tiên giới nước như vậy sâu. Một khi tùy tiện triển khai đột nhiên đường. Tất nhiên sẽ tao ngộ tam đế gia tộc điên cuồng công kích. Tô Viêm cũng rõ ràng nguy hiểm vạn lần. Hắn cũng sẽ không sốt ruột đột phá. Có lẽ có thể chờ đến một ít trọng yếu cơ hội. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là. Thời gian nửa năm đi qua. Có tin tức truyền đến, gợi ra thiên đình trên dưới rung mạnh. Tổ thắng đến rồi, từ tiên giới trở về, mang đến một tác tin tức nặng ký. Tổ thắng, ngươi tại sao trở về rồi? Bảo tài trừng mắt, hắc vương trước khi đi, giao cho tổ thắng rất nhiều kỳ chân dị bảo, trợ hắn trưởng thành, mà cho hắn ban bố nhiệm vụ bí mật, lẫn vào tam đế gia tộc hạt nhân. Vì thiên đình tìm hiểu tình báo, tổ thắng tiêu tốn hơn 1.000 năm, mới trở thành tiên tộc thành viên hạch tâm, rốt cuộc trong cơ thể hắn chảy xuôi tiên tộc tinh huyết. Phối hợp hắc vương vô thượng thủ đoạn, đem huyết mạch tinh luyện, luyện tiên giới đế giả tinh hoa vật chất, tiêu tốn bằng trời đánh đổi thai nghén hắn trưởng thành, toàn quân cảnh giới, xảy ra đại sự, ta muốn gặp hắc vương. Muốn gặp Táng Tiên Đế. Tổ thắng điên gào không ngừng. đã trở thành tiên vương, ở tiên tộc có không nhỏ quyền uy, có tư cách tham dự các loại tiên giới trọng yếu nghị sự. Lần này hắn liều chết trở về, mang đến một cái liên quan đến nhân gian giới sống còn sự kiện lớn. Tô Viêm duỗi ra đại thủ, đem tổ thắng Nazi trong cung điện to lớn. Nghe xong tổ thắng lời nói, hắn thần tình lạnh lùng. Tiên giới đại chiến không ngừng. 3/4 cương vực luân hãm. Tiên giới đột nhiên cùng hắc ám giới mật đàm, muốn đi đầu tiêu diệt nhân gian giới, lại triển khai đại quyết chiến. Đây là tam đế gia tộc tuyệt mật. Tin tức phong tỏa ở hạch tâm cao tầng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.